hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, phiên ngoại chi cá trình 35, chương 1199, phiên ngoại chi cá trình 35 Tô Mạn ngẩn người. Ngoặc kép, đối, ta là thỉnh bên này đi, phục vụ sinh lãnh Tô Mạn hướng trong đi. Lễ phép nói, Lư Tiên Sinh đứng dựa cửa sổ vị trí, đêm nay thời tiết trạng huống thực hào, có thể thấy ngôi sao. Tô Mạn dương mắt nhìn phía cửa kính sát đất cửa sổ. Trong bóng đêm quả thực lập lòe một ít ngôi sao, số lượng không tính nhiều, nhưng đối với một cái quang ô nhiễm nghiêm trọng thành thị, có thể thấy như vậy mấy viên ngôi sao, cũng đã xem như may mắn. Nàng ở trong lòng yên lặng cấp nhà ăn chấm điểm. Hoàn cảnh ưu nhã, bầu không khí thoải mái, phục vụ cũng ok, kế tiếp liền xem đồ ăn phẩm như thế nào. Lư Vũ Văn vừa mới điểm xong đồ ăn, thấy Tô Mạn lại đây, lập tức đứng dậy nghênh đón, cười nói, ngươi đêm nay thật xinh đẹp. Tô Mạn không cấm cười rộ lên. Nói giống như ngươi lần đầu tiên thấy ta này thân quần áo dường như, hôm nay không giống nhau. Lư Vũ Văn nghiêm túc nhìn nàng. Nói, hôm nay ngươi hóa trang, đúng hay không? Tô Mạn hơi quẫn, hơi chút có điểm ngượng ngùng. Nàng hóa trang điểm nhẹ, cũng không rõ ràng, không nghĩ tới sẽ bị Lư Vũ Văn nhìn ra tới. Ánh sáng như vậy ám, cư nhiên cũng có thể bị ngươi phát hiện. Nàng ngượng ngùng ngồi xuống, vô ý thức sờ sờ chính mình mặt. Ngươi sức quan sát hảo nhạy bén. Lư Vũ Văn ở bàn đối diện ngồi xuống, cười nói. Ngươi tương lai chính là phải làm hình cảnh, sức quan sát hẳn là so với ta càng nhạy bén. Tô Mạn tưởng tượng, xác thật là như vậy cái đạo lý, tức khắc chính xác gật gật đầu, ta phải hướng ngươi học tập. Lư Vũ Văn cầm lấy thực đơn đưa cho nàng, ta đã điểm hảo, ngươi nhìn xem muốn hay không lại thêm đồ vật. Không cần. Tô Mạn thẳng tắp ngồi, nghiêm trang, ta tin tưởng ngươi phẩm vị, ta điểm thực đơn thượng chủ bếp đề cử phần ăn. Trong chốc lát thử xem đi, hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lư Vũ Văn bưng lên pha lê ly, thong thả ung dung uống một ngụm thủy. Hôm nay hắn tây trang dày da, đeo một cái màu bạc cà vạt, cổ tay áo nhân động tác hơi hơi kéo ra, lộ ra sang quý kim loại đồng hồ, bất động thanh sắc gian liền có loại xã hội tinh anh tôn quý cùng phong độ. Tô Mạn thấy hắn này phó ung dung tôn quý tư thế, nhịn không được cười, trêu chọc nói, cảm giác ngươi giống như nào đó thần bí mỹ thực bình luận viên, đang chờ chọn đầu bếp sai tương đương chọn sai. Lư Vũ Văn khóe miệng nhếch lên, rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta sẽ không chọn đầu bếp sai, hơn nữa hoàn toàn tương phản, nếu hắn làm tốt lắm, ta còn muốn cho hắn chỗ tốt. Tô Mạn tò mò hỏi, ngươi phải cho hắn tiền bao ơ? Lư Vũ Văn cười lắc đầu. Tô Mạn hỏi, vậy ngươi phải cho cái gì chỗ tốt? Hắn tả hữu nhìn xem, hơi cúi người, chiều nàng tới gần, ngoặc kép, ngươi gần một chút. Tô Mạn không hiểu được hắn vì cái gì thần bí hề hề, vì thế cũng cúi người để sát vào một ít, sau đó nghe thấy hắn dùng rất thấp thanh âm. Đối nàng thì thầm, ta tưởng, cậy góc tường. Tô Mạn, ngoặc kép, nàng bảo trì chấn định. Chậm rãi lui về, bưng lên ly nước uống một ngụm thủy, nhĩ tiêm hơi hơi nóng lên, chỉ cần chủ bếp cũng đủ ưu tú, ta nguyện ý chi trả càng cao thù lao, cung cấp càng tốt đãi ngộ. Lư Vũ Văn đạm cười nói, giống ta như vậy trời xa đất lạ thương nhân, trực tiếp đào đi người khác thành thục đoàn đội, là nhất có lợi sách lược. Tô Mạn định định tâm thần, liếc hắn một cái, chế nhạo nói, nếu như bị nhà ăn giám đốc nghe thấy, nhất định sẽ đem hai chúng ta oanh đi ra ngoài. Lư Vũ Văn cười, ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Tô Mạn thấp thấp hụ một tiếng, nhớ tới lần đầu gặp mặt khi nàng đem hắn ấn ở trên tường. Hảo đi, nàng có khi xác thật quá bạo lực. Nàng ở tỉnh lại, đồ ăn còn không có bưng lên, không có đồ vật ăn, nhưng không khí vẫn luôn thực hảo. Tô Mạn bắt đầu hưởng thụ loại này yên tĩnh thả u ám hoàn cảnh. Không cấm tưởng tượng, Lư Vũ Văn cũng khai một nhà như vậy nhà ăn. Muốn tuyển chỉ, muốn trang hoàng, muốn huấn luyện phục vụ nhân viên, còn muốn mướn ưu tú sau bếp đoàn đội. Mỗi giống nhau công tác đều không dễ dàng, nhất định sẽ rất mệt đi. Tấu chương xong, hết chương.